Chương 3174 tối cường thăng cấp hệ thống. Tây Thiên Môn. Quần Anh Hội, Tây Vực cảnh nội một hồi thiên tài va chạm, các đại tông môn một lần nữa phân chia địa bàn thời điểm, cũng là các đại tông môn bên trong thiên tài biểu diễn thời điểm, là một hồi ám đấu, cũng là một hồi cứng đối cứng võ đấu, lấy ra mạnh nhất thực lực đi cứng mới vừa, ai sức mạnh mạnh, ai tông môn thế lực chất phát, ai sẽ ở Tây Vực được càng nhiều, cũng sẽ được những tông môn khác tôn kính, bất luận cái nào thế giới đều là giống nhau, cường giả là vương. Đây chính là vĩnh hằng bất biến pháp tắc. Hai ngày sau, Long Phi bên trái Tô Tố, bên phải La Mị, phía sau còn theo một cái da thịt như bạch tuyết bình thường Hiên Viên Ly Nhi, nàng là lén lút theo tới, Long Phi cũng chỉ có thể mang theo này ba người phụ nữ thiên tư quốc sắc, La Mị xanh, Tô Tố đẹp đẽ, Hiên Viên Ly Nhi trắng, có thể nói ba người mỗi người có không giống, thế nhưng không nghi ngờ chút nào các nàng đều là cao cấp nhất nữ nhân tuyệt sắc, liếc mắt nhìn liền có thể khiến người ta vĩnh sinh không quên tồn tại cho. Tới Đàm Đại Pháo, trong tình huống bình thường, Long Phi đi một nơi nào đó hắn cũng có trước tiên đi, điều tra rõ ràng tất cả thực lực phân chia, cường giả danh sách, liền như trước thế lính trinh sát, có Đàm Đại Pháo tiến lên, Long Phi bớt đi rất nhiều phiền phức không tất yếu, ngoại trừ Đàm Đại Pháo ở ngoài, Long Phi bên người còn theo người Dạ Mị Tam tỷ em gái, còn có kiếm nô đeo kiếm người Kiếm Phong, ở tiên nhân cư lúc tu luyện, bọn họ cũng vẫn ẩn núp ở trong bóng tối, thời khắc bảo vệ Long Phi. Đồng thời cũng đang hấp thu Long Phi trên người thả ra ngoài khí tức tu luyện, hiện tại Dạ Mị cùng Kiếm Phong thực lực cũng tăng lên to lớn, một người mang theo ba Mỹ một đường du sơn ngoạn thủy, một đường ăn ăn uống uống, cực kỳ thích ý thảnh thơi. Mau nhìn, phía trước chính là Tây Thiên Môn. Tô Tố đột nhiên chỉ về đằng trước, trong tầng mây hai vị lớn vô cùng tượng thần, phân biệt đứng sững ở một con sông lớn hai bên, dường như một phiến cửa đá khổng lồ, tượng thần lộ ra thần uy, một người khiêng kiếm. Một người cầm thuẫn khiến người ta nhìn mà phát khiếp, Long Phi cũng là trong lòng âm thầm chấn động, rồi lại có một chút thần uy. Tô Tố nói, kẻ Tây Thiên Môn, đi về Tây Vực cửa lớn, cái kia sông lớn chính là từ Mạc Bắc Vực chảy ra, hai vị tượng thần thủ hộ, không cho Mạc Bắc Vực cường giả xâm lấn. Ta luôn luôn ham muốn tới nơi này nhìn, quá hùng vĩ. Này hai vị tượng thần cha ta cha đã từng nói có 10 vạn mét cao như vậy, Tây Vực bên trong mạnh nhất hai cường giả, trong truyền thuyết bọn họ đi về thần cảnh. Long Phi nói, là có một chút thần uy, chỉ là thời gian quá lâu, trên người bọn họ này điểm thần uy linh khí đã tiêu tan gần đủ rồi. Tượng thần lụi bại, đâu đâu cũng có vết rách, nguyên bản tượng thần bên trong khả năng thần uy nồng nặc, có thể chống đối ngoại địch, nhưng là hiện tại. Chỉ sợ cũng là một khối pho tượng mà thôi, một cái thiên thánh cảnh giới cường giả đều có thể đem bọn họ phá hủy, La Mị nói tiếp, nhìn dáng dấp chúng ta cũng sắp đến, xuyên qua Tây Thiên Môn, liền muốn bước vào Thiên Mệnh Tông lãnh địa. Hiên Viên Ly Nhi nói tiếp, Thiên Mệnh Tông năm nay xuất hiện một tên Thiên Mệnh Thánh Tử, nghe nói là Tây Vực Thiên Tài số 1, nắm giữ hai đại thần tôn sức mạnh truyền thừa. Tô Tố liệt liệt chỉ nói, ngày mạnh hơn cũng không có ta Long Phi ca ca mạnh, hì hì. Long Phi nhìn Tô Tố, nói, ngươi lại muốn cái gì à? Mỗi lần lấy lòng đều là có mục đích, Tô Tố nói, ta giờ sau giấc mơ chính là từ hai vị tượng thần dưới chân đi xuyên qua, Long Phi ca ca, chúng ta ngồi thuyền đi. Ngươi có thể thỏa mãn ta nguyện vọng này sao? Ngươi dọc theo đường đi cũng bao nhiêu nguyện vọng? Long Phi cười nói, kể từ ngươi 3 tuổi thời điểm bắt đầu toán, hai ngày nay ngươi đã có 10 mấy nguyện vọng. Ăn kẹo hồ lô là nguyện vọng. Làm bay điêu cũng là nguyện vọng. Chơi diều đều là nguyện vọng. Hiện tại ngồi thuyền xuyên qua tượng thần lại là vài tuổi nguyện vọng. Tô Tố nghiêm túc nói, ta 2 tuổi một nửa nguyện vọng. Long Phi, thật bắt ngươi không có cách nào. Được rồi, vậy thì ngồi thuyền đi xuyên qua. Đang khi nói chuyện, Long Phi 4 người từ giữa bầu trời rơi xuống, tiên bằng phi hướng về bờ sông một bên một chỗ bến tàu trên ngừng một chiếc thuyền lớn, chủ thuyền chính đang không ngừng mà bắt chuyện lên thuyền khách mời, không ngừng mà lấy tiền, trên mặt cười cùng Phật Di Lặc giống như. Năm nay quần anh hội chuyện làm ăn quá tốt rồi. Nếu như hàng năm đều ở Thiên Mệnh Tông tổ chức là tốt rồi. Vậy ta liền phát ra, ha ha ha. Chủ thuyền trong lòng đắc ý, y hai vị quý khách, y. Xin mời, xin mời. Vừa nhìn ngài chính là tham gia quần anh hội thiên tài, mau mau xin mời, cưỡi ta thuyền tất nhiên có thể ghi tên bảng vàng. Vài tên thiếu niên cũng là cao hứng không được, trực tiếp thưởng một túi hồng mông tinh, chủ thuyền càng là cười híp mắt, bến tàu trên người người nhốn nháo, náo nhiệt cực kỳ, khách thuyền mang người, thuyền hàng vận hàng. Tất cả đều là vì là lần này quần anh hội làm chuẩn bị, Long Phi 4 người đi tới bến tàu trên lập tức trở thành tiêu điểm, chỉ cần nơi có người, Lập tức xuất hiện như vậy ba cái mỹ nhân coi như muốn không trở thành tiêu điểm cũng khó khăn, dị giới mỹ nữ nhiều, thế nhưng cũng không phải nhiều đến tràn lan loại kia, trên căn bản nữ tử đều là bình thường sắc đẹp, xấu cũng được, đột nhiên xuất hiện ba tên mỹ nhân, khiến người ta không khỏi sáng mắt lên, tâm tình đều sung sướng không ít. Wow, đẹp quá à, dài thật là đẹp mắt, đời ta cũng chưa từng thấy nữ nhân xinh đẹp như vậy. Nếu có thể cho ta một cái, ta giảm thọ 10 năm đều đồng ý. Dựa vào, Trương lão tam liền ngươi này tướng mạo, có thể lấy được như hoa liền đốt nhang, ngươi còn muốn nữ nhân như vậy, ngươi mộng đều không làm được. Bến tàu lập tức náo nhiệt lên, rất nhiều người mới hướng Tô Tố ba người kháo long, đương nhiên, cho tới Long Phi, không có ai quan tâm, tối đa chỉ là một cái hộ hoa sứ giả. Mỹ nữ, đi quần anh hội quan chiến sao? Ta cùng ngươi tiện đường, đồng thời chứ. Mỹ nữ, ta là Ngọc Sơn Tông đại đệ tử, theo ta đồng thời ta có thể mang ngươi tiến vào quần anh hội hội trường, có thể nhìn thấy Thiên Mệnh Thánh Tử. Mỹ nữ, ta chính là Thiên Mệnh Tông sứ giả, chỉ cần ngươi theo ta rất phiền phức các loại tướng mạo đẹp trai nam tử, các loại tự mình cảm giác hài lòng nam tử đi tới ba người trước mặt, nhưng là ba người hoàn toàn không có nhìn nhiều, các nàng trong mắt chỉ có Long Phi vì đánh đuổi những này làm người ta ghét con ruồi. Tô Tố trực tiếp kéo lại Long Phi tay, La Mị cũng kéo lại cái tay còn lại. Lập tức lại kéo Hiên Viên Ly Nhi tay. Ba người phụ nữ một mặt thâm tình nhìn Long Phi lập tức cát. Loại công kích thanh âm toàn bộ nhắm ngay Long Phi. Dựa vào, y. Hoa nhài cắm bãi cứt trâu. Phân trâu. CMN là cứt heo, voi lớn phân mới là. Trái tim của ta. Dài như vậy xấu một người đồng thời nắm giữ ba tên mỹ nữ. Ông trời a, đây cũng quá không công bằng. Rất nhiều người cũng không nhịn được muốn đối với Long Phi ra tay, nếu như ánh mắt có thể giết người, này Long Phi phỏng chừng hiện tại đã biến thành bột miệng, liền xương vụn đều không còn. Tô Tố nhỏ giọng nói, Long Phi ca ca, có phải là cảm giác đặc biệt sảng khoái a? Long Phi cười nói, ngày bình thường đi. Buổi tối làm cái phòng lớn, sau đó đồng thời ngay khi Long Phi tà ác thời điểm, phía sau cách đó không xa đến rồi một đám trên người mặc huyết y áo giáp người, nhất thời bến tàu trên một mảnh hoảng loạn. Vạn Hải Tông người.